Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, người nào đánh giết trước có cảnh giác biết họa phúc. Tô Kiếp trong lúc ngủ, linh giác hết sức phát triển, chung quanh sự tình đều tựa hồ rõ mồn một trước mắt. Cả người thể xác tinh thần ở vào một loại lớn cân đối trạng thái. Loại tình huống này tại y học bên trong có thể xưng kỳ tích, cho dù là ung thư đều có thể đạt được rất tốt khôi phục. Bởi vì sức miễn dịch tại đây loại thể xác tinh thần trạng thái phía dưới tốt vô cùng, lại càng dễ dựa vào tự thân giết chết tế bào ung thư. Đột nhiên, một cỗ cảnh giác dâng lên, Tô Kiếp tựa hồ cảm thấy một loại nào đó nguy hiểm, giống như trốn ở trong hốc cây dã thú. Tại nguy hiểm tiến đến trước đó, da lông đều sẽ tự động run lẩy bẩy. Hắn chợt mở hai mắt ra, liền nghe thấy ở ngoài cửa trên đường phố, một chút rất nhỏ bước chân gấp rút mà đến, mặc dù rất mềm mại, nhưng mang theo nguy hiểm, sát ý. Vù, cả người hắn lặng yên không tiếng động rời giường, lên lầu, đến một cái sát đường chỗ cửa sổ, trực tiếp nhảy ra. Ngón tay bắt lấy khe gạch bên trong, cả người như thạch sùng treo ở trên không, tùy tiện đều có thể chạy trốn, lại có thể mượn một góc độ quan sát cửa tiểu lâu cùng đại sảnh tình huống. Răng rác, cửa chính khóa bị công cụ làm gãy, không có phát ra tới bất kỳ thanh âm gì. Mấy cái bóng đen theo cổng lấp lánh mà vào, bắt đầu cấp tốc chiếm cứ vị trí có lợi. Giống như quân đội bắt lấy lưu manh, nghiêm chỉnh huấn luyện, những người này đều người mặc quần áo màu đen, mang theo che đầu, nhìn không ra cái gì vẻ mặt. Trên người bọn họ đều mang theo có súng, dao găm, thậm chí còn có đủ loại đồ phòng ngự, chuyên nghiệp đến dọa người. Cầm đầu người trực tiếp mất đi mấy khỏa thúc dục, nước mắt gảy tại trong phòng. Liền khói mù tràn ngập. Mà những bóng đen này đều mang tới mặt nạ, không bị ảnh hưởng, bắt đầu tìm kiếm. Nếu như lúc này Tô Kiếp còn tại trong phòng, liền phải tao ương. Không có, mục tiêu không có, không có phát hiện. Những bóng đen này tại trong phòng khắp nơi tìm tòi một lần, không có phát hiện Tô Kiếp nửa điểm cái bóng. Cuối cùng lại tụ tập đến cổng trong đại sảnh. Bọn hắn nói là tiếng Anh, không có khả năng. Ta một mực tại trước cửa này giám thị lấy, không có trông thấy hắn đi ra ngoài. Cầm đầu bóng đen nói, chuyện gì xảy ra, làm sao bây giờ? Có cái bóng đen hỏi, rút lui, tiếp tục nơi xa giám thị, nắm nơi này thu thập sạch sẽ, không nên để lại sơ hở. Cái kia cầm đầu bóng đen lên tiếng, không nên để cho bọn hắn nhìn ra chúng ta tới qua nơi này. Chúng ta muốn không nên ở chỗ này chờ bọn hắn trở về. Có cái bóng đen lần nữa hỏi, chúng ta muốn đối phó chính là cái kia gọi là Tô Kiếp người. Không thể động Trương Mạn Mạn, nơi này chính là Trương gia địa bàn. Nếu như động Trương Mạn Mạn, Trương Hồng Thanh tuyệt đối sẽ không đối với chúng ta từ bỏ ý đồ. Cầm đầu bóng đen nói, tương phản, nếu như chúng ta nắm Tô Kiếp giết chết hoặc là bắt đi, Trương Hồng Thanh phản mà đối với chúng ta hội vô cùng cảm kích. Đám này bóng đen thuần thục thu thập xong về sau, trực tiếp muốn từ cửa chính rời đi. Nhưng ngay lúc này, cửa chính xuất hiện một người. Người này thản nhiên nói, chư vị, nhập gia tùy tục, các ngươi như vậy gióng trống khua chiêng tới này bên trong muốn đối phó ta. Ta cũng ngay ở chỗ này. Vì cái gì không ngồi xuống nói chuyện đâu? Người này liền là Tô Kiếp. Hắn leo lên tại vách tường trên ống nước, nắm động tĩnh bên trong đều thấy rõ ràng. Cân nhắc này mấy cá nhân thực lực, đi qua thanh toán, này mới xuất hiện. Hắn hiện đang quan sát bốn phía động tĩnh, tìm kiếm có lợi địa vị, vĩnh viễn bình tĩnh, quan sát người khí thế, trong nháy mắt phân tích. Làm được đủ loại chính xác phán đoán, đại não liền cùng máy tính một dạng. Cũng chính là vừa rồi, hắn làm được xuyên cửa sổ mà ra quyết định. cũng là trải qua vài giây đồng hồ cân nhắc, nếu không đang thúc giục, nước mắt đánh tập kích phía dưới. Hắn cũng là cũng sẽ bị tạo thành không phiền toái nhỏ. Bắt hắn lại, trông thấy Tô Kiếp chắn tại cửa ra vào. Lớn gan như vậy, người bịt mặt thủ lĩnh đột nhiên ra lệnh. Bá bá bá, những người này đều cầm trong tay súng chỉ Tô Kiếp, liền muốn tiến hành xạ kích. Nhưng này một loạt động tác, đều bị Tô Kiếp chính xác nắm bắt dự liệu được. Hắn sớm lóe lên một cái, liền tránh đi đạn đạo. Cánh tay giương lên, phanh phanh phanh phanh mấy cái này người bịt mặt trực tiếp ngã xuống đất. Thân lên xuất hiện một cái lỗ máu, bị ám khí đánh cho đã hôn mê. Cái kia ám khí là cục đá, cứng rắn đá cuội, là Tô Kiếp tiện tay tại hoa viên bên trong nhặt. Cùng đạn sát đều không khác mấy, tại Tô Kiếp thủ pháp nặng bên trong đột nhiên đánh ra. Thậm chí đều có thể đánh xuyên qua đầu. Nhất kích mất mạng, đương nhiên, Tô Kiếp cũng không có muốn mạng của bọn hắn. Nếu không đánh huyệt thái dương, đục lỗ con ngươi, đều có thể tạo thành chí mạng thương hại. Ám khí, trong đó có cái người bịt mặt bị đánh một cái, giống như chỉ trong nháy mắt thân thể run run, nắm tảng đá lực lượng hóa giải mất, không có lập tức đã hôn mê, nhưng bước chân đã hết sức phù phiếm, nhìn như gãy xương. Hắn biết lúc này không phải là đối thủ của Tô Kiếp, giơ thương liền là một lần xạ kích. Đáng tiếc là Tô Kiếp khom lưng né tránh, một cái co lại bước, liền đi tới trước mặt hắn, chiếu mặt liền là một bàn tay, đem hắn đánh cho con mắt tối đen, mặt nạ đã đào kéo xuống, đồng thời thương trong tay chi cũng bị Tô Kiếp trực tiếp đoạt lấy, tiện tay ném một cái. Ném trên bàn, nếu như là Tô Kiếp tấn thăng, người thực vật, cảnh giới trước đó. Cái kia đối với những người này còn dị thường cẩn thận. Bởi vì công phu lại cao hơn, cũng sợ giao phay, cho dù là kim cương hộ thể. Một thương quật ngã, liền xem như Liễu Long loại cao thủ này. Đối mặt phần tử có súng, một cái không tốt cũng phải bị đánh chết. Nhưng bước vào, người thực vật. Cảnh giới về sau, vô luận là phản ứng vẫn là tốc độ, đều so với người phải nhanh rất nhiều. Liệu địch tiên cơ, mà lại tâm lý tố chất vượt trội, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Hoảng hốt, bó tay bó chân, những tâm tình này căn bản không có khả năng xuất hiện tại người thực vật trên thân. Những người khác cho dù là đi qua huấn luyện siêu cấp đặc công, ở các loại nguy hiểm thời điểm, cũng không cách nào làm được phán đoán chính xác. Có lúc, thật sự là trong một chớp mắt phán đoán, thắng bại dị tay, cùng bản thân thực lực quan hệ không là rất lớn. Đó là cái châu Á. Tô Kiếp nhìn xem người bịt mặt này thủ lĩnh bị lột mặt nạ. Xuất hiện một khuôn mặt, rõ ràng Á Châu người da vàng. Hắn nắm nước lạnh trực tiếp tưới ở cái này che mặt thủ lĩnh trên thân. Trông thấy hắn tỉnh lại, trực tiếp hỏi, ngươi là ai? Tô Kiếp cũng không có đối với hắn tiến hành buộc chặt. Người bịt mặt này có khả năng tùy ý chạy trốn, nhưng Tô Kiếp hết sức có tự tin, bởi vì hắn căn bản chạy không thoát. Cái này là người thực vật cảnh giới sao? Người bịt mặt thủ lĩnh tựa hồ tuyệt không sợ. Đó là cái ước chừng 30 tuổi thanh niên, có râu ria, hai mắt là mắt tam giác, mũi rất cao, bờ môi rất mỏng, ngũ quan bên trong để lộ ra tới một loại tàn nhẫn. Này loại tướng mạo người, là dân cờ bạc tính cách, vô cùng có tinh thần mạo hiểm, ngoan độc dâng lên lục thân không nhận, người thực vật cảnh giới quả nhiên không tầm thường, xem ra ta là tính sai. Người bịt mặt thủ lĩnh nói, như vậy, người tiếp xuống sẽ đem ta làm sao bây giờ đâu? Ta hỏi ngươi là ai? Tô Kiếp phát hiện này người lại còn nói chính là tiếng Trung. Nếu như ngươi lại chú ý trai nói phải, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Há, vậy ngươi đến tột cùng là cái gì không khách khí pháp? Người bịt mặt thủ lĩnh cũng không chạy, hắn tựa hồ biết mình chạy không thoát. Ngược lại khí định thần nhàn, không có sợ hãi dâng lên. Vậy liền giúp người xoa bóp xoa bóp. Tô Kiếp đột nhiên ra tay, một thoáng nắm vào người bịt mặt này thủ lĩnh trên bờ vai. A, người bịt mặt thủ lĩnh liền hét dầm lên. Sau đó Tô Kiếp một đường nhéo một cái đi. Người bịt mặt thủ lĩnh không có năng lực phản kháng chút nào. Cả người giống như con sên giống như sụi lơ xuống. Trên mặt đất mồ hôi đầm đìa. Tựa hồ theo trong địa ngục đi một lần. Ta này xoa bóp thủ đoạn như thế nào? Tô Kiếp hỏi. Cái này đối ngươi hết sức có chỗ tốt. Đáng tiếc ngươi chịu không được. Tô Kiếp lúc đầu bị manh thúc xoa bóp. Thật vất vả mới nhẫn nại. Đó là sẽ vượt qua người bình thường ý chí. Lúc kia, cho dù là cấp quốc gia cách đấu tuyển thủ Chu Xuân đều nhịn không được. Tô Kiếp sớm liền học được manh thúc bộ này thủ pháp đấm bóp. Dùng thực lực của hắn bây giờ thúc dục động, so với manh thúc càng thêm lợi hại. Có thể nói là muốn người sống thì sống, muốn người chết thì chết. Chớ có ấn, người bịt mặt thủ lĩnh mang theo ánh mắt sợ hãi nhìn xem Tô Kiếp. Ta nói, ta là Mao gia người. Ta gọi Mao Lực Cường. Mao gia. Tô Kiếp đại não chỗ sâu tìm tòi, liền xuất hiện một người. Cái kia chính là Nam Mao đại sư, Phong gia sau lưng người thần bí kia. Phong gia nghe nói liền là dựa vào Nam Mao trở nên giàu có. Ngắn ngủi 20 năm, nắm một cái công ty nhỏ biến thành trăm tỷ cự đầu. Ở trong nước, Nam Mao, Bắc La, Trung Ma, tạo thế chân vạc, là đại sư cùng ma đại sư đều là thuộc về học thuật lý giáo sư. Nam Mao thì là thuần túy phong kiến mê tín cái kia một bộ, mà lại không vì người ngoài đoán mệnh, chuyên môn làm phong gia tới tính toán mưu tính sự tình. Này loại coi bói bình thường đều cô độc sống quãng đời còn lại, không có hậu đại. Nhưng ma đại sư nói cho Tô Kiếp, cái này Mao đại sư tựa hồ có thể nghịch thiên. Con cháu cả sảnh đường đều tại hải ngoại, cả một nhà người phúc lộc thọ ba toàn, cũng không biết là vì cái gì. Ngươi lần này tại sao tới tập kích ta? Tô Kiếp hỏi lại. Ngươi bị Trương gia người để mắt tới. Chúng ta Mao gia tại cùng Trương gia hợp tác mà thôi. Mao Lực Cường tựa hồ đã sợ Tô Kiếp. Ta bất quá là bị người mua được, tới nhìn ngươi một chút chất lượng mà thôi. Không phải Phong gia người? Tô Kiếp hỏi. Các ngươi Mao gia không phải phụ thuộc Phong gia sao? Phong gia chỉ là hàng năm cho chúng ta Mao gia cung cấp rất nhiều tài chính mà thôi. Phụ thuộc chưa nói tới. Bất quá tại mệnh lý lên chúng ta Mao cùng Phong gia là trói buộc chung một chỗ. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Mao Lực Cường thành thật thật nói. Là Trương gia người nào? Tô Kiếp nói. Trương Mạn Mạn thân ca ca. Trương Khai Thái. Mao Lực Cường nhìn xem Tô Kiếp ánh mắt hoài nghi. Lập tức nói. Ta tuyệt đối không phải châm ngòi ly gián. Ngươi có khả năng chính mình đi thăm dò. Trương Khai Thái là Trương gia hàng tiểu bối nhân vật bên trong lợi hại nhất. Công phu thâm bất khả trắc. Hiện tại chúng ta Mao gia xuất sắc nhất Mao Tâm tại cùng hắn tiến hành hợp tác. Trương Khai Thái, Mao Tâm, Tô Kiếp nghe hai người kia tên. Gật gật đầu, tốt, mặc dù các ngươi tới đối phó ta, nhưng ta cũng không giết các ngươi. Hiện tại đi nhanh lên, không cần ta đưa các ngươi a. Không cần. Mao Lực Cường nghe thấy lời này như chút được gánh nặng, hắn cẩn thận từng ly từng tí, sợ Tô Kiếp giết chết bọn hắn. Ngươi không giết chúng ta, nơi này là nước Mỹ, giết người cũng phạm pháp. Tô Kiếp nói, dĩ nhiên, nếu như ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, ta không ngại lần nữa giúp ngươi đấm bóp một chút. Ta đi, lập tức đi ngay. Mao Lực Cường dọa đến mau đem những người còn lại từng cái kéo ra ngoài. Sau đó mở một chiếc xe tiến đến, đem bọn hắn đều kéo lên xe rời đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống,